Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Nguyên lai ngươi cũng có bị đòn cuộc sống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Chúng ta bây giờ nếu như mở hết mã lực một ngày có thể sản xuất nhiều ít chiếc máy gieo hạt, nếu như linh kiện cung ứng đầy đủ. Chúng ta một ngày có thể tổ giả bộ hơn 300 chiếc. Ý của lời này chính là nếu như linh kiện cung ứng thiếu thốn, 300 chiếc vậy tổ trang không ra, có thể hay không bảo đảm một ngày 200 chiếc. Cái này không sai biệt lắm. Vậy thì một ngày đưa 200 chiếc đi ra ngoài. Nhưng mà cái này cách vụ xuân liền mười mấy ngày, nhiều lắm là có thể đuổi ra 3.000 chiếc. Cái này liền một nửa vậy đưa không đủ nha. Hì hì, chỉ cần tiền đến trong tay chúng ta. Ngươi còn dùng quản vụ xuân thời điểm có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ làm gì chúng ta lại không nhàn rỗi. Dù sao sớm muộn giao cho bọn họ liền xong rồi. Nhưng mà không đuổi kịp vụ xuân. Ai nói không đuổi kịp, gặp phải sang năm vụ xuân còn là không thành vấn đề. Còn như năm nay dù sao cũng không thể hoang liền là được. Trương Hải trợn tròn mắt. Như vậy cũng được, tốt lắm. Ngươi chớ phiền ta, không xem ta đang làm việc sao? Trương Hải ánh mắt lúc này mới rơi vào Vạn Phong trên giấy vẽ. Ngươi tranh này phải là gì cho vui nha? Vạn Phong mặt đầy khinh bỉ, ngươi không biết liền máy kéo cũng không nhận ra đi. Trương Hải lập tức hứng thú, đây chính là ngươi nói cỡ nhỏ máy kéo táp đập. Đừng nói, thật có ý tứ. Đầu hồi thấy như vậy máy kéo nhỏ, ngươi không thấy nhiều thứ. Đây là 4 cái bánh xe, tương lai còn có 3 cái bánh xe đây. Tay vịn sao lại muốn đi trở về? Trương Hải kinh ngạc. 3 cái bánh xe không phải là tay vịn máy kéo sao? Cái này khó khăn lắm biến thành 4 cái bánh xe. Tại sao lại thiếu một? Đừng 3 cái bánh xe liền hướng tay vịn lên muốn. Lúc này 3 cái bánh xe nhưng mà trước một sau hai. Nhà ngươi tay vịn là như vậy. Trương Hải hồ đồ. Trước mặt một cái phía sau hai cái, liền cùng ngươi xúi dục vậy mô tô giống nhau. Vạn Phong gật đầu, cứ như vậy. Bất quá đó là mấy năm sau sản phẩm, bây giờ còn không cấp. Xe 4 bánh sau đó ở nông thôn nổi lên toàn phong chính là 3 đợt tử. Thì phong và năm sau lúc ban đầu không phải là dựa vào 3 đợt tử đánh thiên hạ sao? Hậu kỳ cũng tạo xe hơi. Trương Hải vẫn là cảm giác được mình nghe không hiểu. Năm 81 tháng 3 22 số. Chủ nhật sáng sớm ta nhanh cỡ nào sống. Cầm phiếu hàng tháng lên xe hơi. Hai mẫu ngón tay run run một cái. Một chút liền hơn 200, sáng sớm 7 giờ. Vạn Phong kéo kẹt ổ kẹp một bản vẽ hát tiểu khúc liền ra nhà nãi nãi. Đi thẳng tới Hoa hậu kỹ nghệ. Một xây người bởi vì mới vừa đánh tốt lắm 3 tầng mặt đất bê tông phần lớn người cũng nghỉ. Chỉ có 2 cái dưỡng sinh người ở cầm ống nước tử đi bê tông lên suy nước. Dựa theo tiến độ này, ngày mồng 1 tháng 5 làm xong có khả năng muốn giảm bớt nhiều. Công xưởng trong sân một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Cô Sơn hãng cơ giới ở Hoàng sau này. Tiếu Đức Tường cơ hồ đem sản xuất phương diện người toàn bộ đều mang đến nơi này. Cũng là 40-50 người. Năm nay Hoa hậu phân phối chế độ tiến hành cải cách. Bất kể là lò ngói vẫn là hãng cơ giới đều giống như tránh quy xí nghiệp quốc doanh như nhau theo. Tháng phát lương, tiền lương cơ bản 1 tháng 20 nguyên. Dựa theo hãng tiêu chuẩn, cái này tiền lương quy cách thuộc về nhất ngăn cản. Nhưng là có thưởng lệ chế độ. Cái này phải quyết định bởi tại sản xuất nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Khen thưởng là tích lũy chế. 0-3 tháng hoặc là nửa năm phát cho một lần. Còn như số lượng thì muốn xem tất cả xí nghiệp sáng tạo lời tới giữ so liệt phân phối. Trương Hải từ Hoa hậu chàng trai trong điều đi xuống một nhóm người đầu óc linh hoạt ở hãng cơ giới. Bên trong học nghề. Lò ngói thiếu sót nhân viên thông qua bên ngoài thuê tới bổ sung lỗ hổng. một tháng 20 nguyên tiền lương cùng xí nghiệp quốc doanh không cách nào thường ngày mà nói. Nhưng là ở nông thôn đây cũng là để cho vô số người hâm mộ số lượng. Vì vậy có rất nhiều người đều hy vọng đến lò ngói làm việc. Thuê người dĩ nhiên là trước chặt trước đại đội tương uy người. Vì vậy mỗi một đội sản xuất nhân công nhiều gia đình cũng sẽ bị điều đi một cái đến hoa hậu lò ngói. Tới làm việc, Trương Hải bây giờ cơ hồ không tới lò ngói đi. Lò ngói hắn đã hoàn toàn ném cho Chư Bình. Hắn bây giờ nằm vùng đơn vị chính là hãng cơ giới. Những cái kia đến hãng cơ giới học nghề người công việc bây giờ chính là lắp ráp máy gieo hạt. Hai người một nhóm một ngày nhất định phải giả bộ nhiều ít chiếc, xưởng đắp nhiều một chút, đến bây giờ còn có rất nhiều xưởng để không. Bất quá cái này không là vấn đề, chỉ cần có người có chính là hạng mục lên chỉ sợ những chỗ này cũng không đủ dùng. Vạn Phong ở một cái trong phân xưởng tìm được Tiếu Đức, Tường và Trương Hải. Tiểu đội vậy chiếc tay vịn máy kéo bị tháo ra ngổn ngang. Tiếu Đức, Tường, Trương Hải còn có mấy cái công nhân đang vây quanh tay vịn máy kéo vậy bộ truyền. Động hệ thống so tài một chút hoa hoa. Vạn Phong thấy vụ án lên để thật dày một loa từ bản vẽ. Hiển nhiên đây đều là cái này bộ hệ thống cấu tạo. Ta cảm thấy trực tiếp lấy tay đỡ máy kéo cầu sau có chút không ổn. Tay vịn cầu sau cao độ quá cao. Đây nếu là trực tiếp vận dụng phía sau rõ ràng cao hơn trước mặt một khối. Một người kỹ thuật viên nói, trước mặt chuyển hướng bánh xe gia tăng đâu, một người kỹ thuật viên khác đề nghị. Như vậy máy kéo sẽ lộ vẻ rất cao. Cái này cũng mau và 22 vậy cao. Cái này còn là cỡ nhỏ máy kéo sao nói sao vậy có bao nhiêu khó khăn xem nhà ngươi sẽ mua một cái. Như vậy khó coi trò vui trở về. Mấy người vây quanh những cái kia mấy kiện tụ tinh hội thần nhiệt liệt thảo luận, căn bản không chú ý Vạn Phong tới. Cho đến Tiếu Đức Tường vừa quay đầu lại mới phát hiện Vạn Phong giống như kẻ gian như nhau ở phía sau bọn họ thò đầu xúc não. Tiểu Vạn, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi tới đối với cái này cầu sau sửa đổi chỉ điểm đề nghị. Đề nghị Vạn Phong là không đề ra, mà là đem mình vẽ bản vẽ lấy ra. Ta suy tính đã mấy ngày. Ta tưởng tượng xe bốn bánh hẳn là như vậy. Mọi người xem. Tiếu Đức Tường đem Vạn Phong vẽ hình vẽ mở ra đặt ở vậy tấm vụ án lên. Mấy người lập tức vây lại. Những người này đều là kỹ nghệ người của khoa kỹ thuật. Ngày thường có cái sản phẩm gì thiết kế cách mới sửa đổi đều là do bọn họ tới thiết kế. CMN. Nguyên lai là cái bộ dáng này nha. Đừng nói tranh này gắng gượng hợp lý. Tiểu Vạn, nói một chút ngươi là nghĩ như thế nào? Tiếu Đức Tường đuổi hứng thú hỏi. Thật ra thì loại này máy kéo ta ở Hắc Long Giang thời điểm thấy qua. Dẫu sao nông khẩn nông trường là bây giờ cơ giới hóa trình độ cao nhất địa phương. Chúng ta nơi đó có rất nhiều thiên hình vạn trạng cơ giới. Rất nhiều vẫn là bọn Tây. Ta thấy cái đó cỡ nhỏ máy kéo chắc là bọn Tây. Bởi vì ta ở quốc gia chúng ta những địa phương khác vậy không gặp qua như vậy máy kéo. Ta đâu người này từ bắt đầu hiểu chuyện liền đối với những thứ này cơ giới cảm thấy hứng thú. Chúng ta nơi đó cơ giới lại nhiều. Người ta tu cái gì ta liền chuyên tâm xem. Theo chúng ta đại đội máy kéo ta cũng trộm bung ra chạy chừng mấy hồi. Nếu không ta tại sao phải lái máy kéo? Các người lấy là ta sanh ra được thì biết nha làm cho này cái mụ ta đánh ta mấy lần. Cây gậy cũng đánh gãy. Trương Hải vui vẻ cười to, kêu ngươi có thể. Nguyên lai ngươi cũng có bị đòn cuộc sống. Vạn Phong những lời này dậm chân thực thành không được. Chia trong 1%. Đại khái bị đòn đó là duy nhất chân thật địa phương. Hắn nói những lời này là tiếp theo phải nói đồ là một chút cửa hàng. Để cho hắn phía dưới phải nói đồ tận lực lộ vẻ được hợp lý một chút. Đừng để cho Tiếu Đức Tường bọn họ thật lấy là hắn là yêu quái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https